Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, trùng hợp, ngư dân người lãnh đạo thân thể muốn so phổ thông tiểu trấn ngư dân lớn hơn gấp 4 lần. Cái này to lớn thân thể để thân hình cao lớn chiến sĩ cùng kỵ sĩ đều thành người lùn. Mà lúc này mười mấy cái kỵ sĩ cùng kiếm sĩ chiến sĩ chính vây quanh ở Locker bên người. Dù là Locker hai lần thậm chí một chút bạo kích nhất định có thể dây mất một cái người chơi cũng vô dụng, hắn đột phá không những thứ này người chơi vây quanh, -3, -11, -5, -7, -6, từng cái mức thương tổn cùng kỹ năng đặc hiệu lấy ra đến. Cung tiễn thủ cùng pháp sư còn có mục sư đều thành phát ra vị trí. Mục sư không cần tăng máu, bởi vì không có ý nghĩa. Làm sao tăng máu đều là hai lần dây người, mà lại tiền kỳ cũng là cần người chơi bình thường dùng mệnh đi hoán huyết. Chỉ có hậu kỳ thời điểm then chốt mới cần cao thuộc tính người chơi đơn độc kiềm chế. 6%, Locker quay đầu. Chỗ đó thánh quang chi thành người càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã có mấy chục người. Một cỗ điểm xấu cảm giác bao phủ ở trong lòng. Locker biết mình không thể ném cái này cái boss. Chỉ là bạo độc quyền trục thì dùng 3 cái. Coi như hiện tại nọc ong sản xuất càng ngày càng nhiều. Nhưng là bạo độc quyền trục cũng tuyệt đối không phải người chơi bình thường dùng nổi đồ chơi. Công hội từ trên xuống dưới hơn 800 người đến vây công boss. Hiện tại trên trận chỉ còn lại một nửa. Theo trong thành di động đến nơi đây cần thời gian quá dài. Mà theo thương vong nhân số tiếp tục gia tăng. Bên kia thánh quang chi thành sinh lực quân cũng đang tăng thêm. Cứ kéo dài tình huống như thế. Locker cảm giác được áp lực thật lớn. Như thế nào? Một tiếng quát lớn truyền đến. Huyết thủ hai tay kéo lấy một thanh cự kiếm xông lại. Rốt cục đến ngươi, hội trưởng đến để Locker hơi chút thả xuống một chút tâm. Hắn nhìn xem Vân Thiên Nhai sau lưng. Cái kia 10 cái người chơi đều là công hội bên trong số 1 số 2 cao thủ. Locker nhất chỉ sau lưng. Bên kia, thánh quang chi thành người tại tụ tập. Đoán chừng bọn họ thời gian không nhất định đầy đủ. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tân đạt khác biến gì. Một bên khác, Long Tại Thiên Nhai cùng Diệp Lạc Ngô Tâm sóng vai đứng đấy. Trong công hội hắn người chính đang nhanh chóng chạy đến. Có thể là từ tiểu trấn đến nơi đây quá xa. Trong thời gian ngắn lại thêm rất nhiều hạ cấp người chơi không biết đổi mới tiểu trấn ngư dân. Địa đồ ở đâu, cho nên câu thông cùng hành động lực bên trên kém rất nhiều. Diệp Lạc Ngô Tâm nhìn xem nơi xa nói ra. 3% động thủ. Ân, Long Tại Thiên Nhai gật gật đầu. Chúng ta nhân số kém rất nhiều. Chỉ có chơi mạo hiểm. Diệp Lạc Ngô Tâm gật đầu. Hắn biết nếu là mình công hội lực lượng đều tại. Vậy căn bản không cần dùng đoạt chữ. Mà chính là đuổi đi huyết sát công hội tất cả mọi người. Đến thời điểm chính mình sẽ chậm chậm tra tấn boss. Huyết sát công hội lần này bỏ tiền vốn. Diệp Lạc Ngô Tâm cười nói. Tối thiểu nhất 3 tấm bạo độc quyển trục. Lại thêm nhiều người như vậy. Lần này cần là bị chúng ta đoạt. Hắc hắc. Đoán chừng lui hội không ít. Long Tại Thiên Nhai cười nói. Dạng này tam tuyến công hội căn bản không có thực lực đi bổ khuyết. Khẳng định đến thời điểm khí chạy trốn một đám người. Phi Long bọn họ cũng đến. Diệp Lạc Ngô Tâm nhận được tin tức quay đầu. Nơi xa cái kia thân hình cao lớn kỵ sĩ cũng là Phi Long. Phía sau hắn là từng cái thánh quang chi thành tinh anh. Diệp Lạc Ngô Tâm đem ánh mắt phóng tới tân đạt trên thân. 4%, đi thôi. Thánh quang chi thành cử động trong nháy mắt bị biết được. Nhìn lấy cái kia trên dưới 100 người chậm rãi di động qua đến. Huyết thủ nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem boss còn sót lại lượng máu thấp giọng nói ra. Mọi người chú ý, thánh quang chi thành tạp chủng nếu như tới. Đội 4 cùng đội 5 người trước đứng vững. phát ra vị trí tiếp tục toàn lực tập kích Tân Đạt. Tin tưởng ta, lần này boss là chúng ta. 3%, Long Tại Thiên nhai ánh mắt sáng lên. Hắn giận dữ hét, các huynh đệ, ăn cơm. Thánh Quang Chi Thành là một đường công hội. Thành viên bình quân mức độ tự nhiên cao hơn huyết sát công hội dạng này tam tuyến công hội. Mà hốt hoảng như vậy tình huống dưới, quá nhiều người chơi đều lộ ra đến luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời chiến trường hỗn loạn không gì sánh được. Bên ngoài phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Thánh Quang Chi Thành một số tinh anh thẳng tắp hướng về Tân Đạt chỗ vị trí xông lại. Mẹ không cần loạn, đứng vững, đứng vững. 2% lượng máu. Locker giống giận quất ra trường kiếm hướng về địch nhân di động đi qua. Cung binh xuất hiện tại trên đỉnh núi. Hắn nhìn xem phía dưới cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Vài trăm người chiến trường hỗn loạn không gì sánh được. Mà hắn hiện tại chỗ vị trí chỉ cần lao xuống đi rất nhanh liền có thể đi vào chiến trường. Hoặc là nói là đi vào Tân Đạt sau lưng. Nhưng cung binh tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như thuộc tính lại đỡ một ít. Đoán chừng tiến vào chiến trường sau rất là kỳ lạ liền sẽ bị xử lý. Bởi vì quá nhiều người. Nhanh điểm, lượng máu không nhiều boss. Tiến lên a, mẹ phía trước kỵ sĩ ngươi chắn ta đường làm cái gì? Nhanh điểm, tàn huyết, thần khí muốn ra. Đọa a, đám hỗn đản này như thế ương ngạnh. Long Tại Thiên nhai nhìn về phía trước bị ngăn cản lại đến đồng đội phẫn nộ nói. Tiến lên, chúng ta hắn huynh đệ lập tức tới ngay. Bọn họ bắt không được boss. Tốc độ 2%, mắt thấy Locker chỉ huy người miễn cưỡng xem như ngăn trở địch nhân thế công. Máu tay chăm chú nhìn Tân Đạt trên đầu lượng máu trong lòng mặc niệm nói. Không muốn biến dị, không muốn cuồng bạo. Cái gì chuyện ngoài ý muốn đều không, nhưng trong lòng sợ cái gì lại càng sẽ phát sinh cái gì. Vạn chúng chú mục phía dưới, Tân Đạt thân thể đột nhiên xuất hiện một trận run rẩy. Sau đó hắn ngửa đầu phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Đáng chết Badr, ta nhất định muốn đưa ngươi. Tất cả người chơi ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên bản sắp chết ngư dân người lãnh đạo Tân Đạt đột nhiên phát sinh biến dị. Hắn thân thể nhan sắc từ khỏe mạnh màu đồng cổ biến thành màu đỏ sậm. Dường như huyết dịch muốn chảy ra đồng dạng, mà tên hắn cũng phát sinh biến hóa. Cuồng bạo Tân Đạt, mẹ, mẹ, biến dị bà nội ngươi. Huyết thủ phất tay giận dữ hét, nhanh đánh, nhanh. Huyết sát công hội người cái này mới phản ứng được, coi như cảm giác được Tân Đạt thực lực mạnh lên mấy lần. Nhưng là lượng máu lại không cách nào làm bộ. Hiện tại Tân Đạt vẫn là chỉ có 2% lượng máu. Nhưng là cấp bậc này đoán chừng đã theo Thanh Đồng tăng lên đến cấp bậc Bạch Ngân thực lực. Cũng chính là cấp 8 cấp bậc Bạch Ngân giã ngoại lĩnh chủ. Biến dị. Long Tại Thiên nhai sững sờ, hắn mới vừa cùng hai cái người chơi đột phá phương hướng đi vào điểm trung tâm nhìn thấy Tân Đạt. Lúc này lại phát hiện Tân Đạt biến dị, mà trùng hợp là biến dị sau Tân Đạt cái thứ nhất đem cừu hận khóa chặt Long Tại Thiên nhai. Tân Đạt tay phải xiên cá bắn ra, Long Tại Thiên nhai muốn tránh né nhưng là chậm một bước. Phốp, 65. Long Tại Thiên nhai thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Thiên nhai có phòng ngự bắp tải có tiếp cận 40 điểm vật phòng. Lại bị dây, Diệp Lạc Ngô Tâm kịp phản ứng hô. Rút lui, mọi người rút lui một chút. Thế mà đã trễ, hoặc là nói Diệp Lạc Ngô Tâm cùng Locker đều không thể nào hiểu được cấp bậc bạch ngân giã ngoại. Lĩnh chủ mạnh bao nhiêu, cứ việc chỉ còn lại có 2% lượng máu. Tân Đạt bỗng nhiên giơ tay phải lên, sau đó nắm tay nện xuống rơi trên mặt đất, toàn bộ chấn động như là âm ba một dạng khuếch tán. Trừ 55, 63, trừ 49, 58, từng cái mức thương tổn bay ra, rất nhiều người trực tiếp hóa thành bạch quang, biến dị, có ý tứ. Cung binh nằm sấp đang nhìn phía dưới một màn. Hắn cười khổ nói, cái này tốt, đều không giành được boss. Thế mà Tân Đạt tâm tình hoàn toàn không phải cung binh phỏng đoán như vậy. Chỉ thấy Tân Đạt ngẩng đầu, hắn xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm cung binh chỗ địa phương. Sau đó hắn bắt đầu di chuyển nhanh chóng lên. Hắn lại muốn chạy trốn, mà đường chạy trốn cũng là cao điểm. Móa, tình huống như thế nào? Cung binh lập tức rời đi cao mà chuẩn bị rời đi. Đừng nói Tân Đạt còn có 2% lượng máu, coi như còn thừa lại mấy cái bạch huyết cũng không phải một mình hắn có thể giải quyết. Mẹ không nên ta, cung binh đoạt mệnh phi nước đại lấy cả giận nói. Đừng ép ta cũng không phải đến đoạt boss. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.